Chương 3633 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử cũng là cuồng. Người đăng, Lạc tử ê ngươi tổ tông ta. Long phi tần tần một tiếng, thanh âm này trực tiếp ở trong đại điện vỡ tổ, lập tức toàn bộ liền sôi trào lên một dạng. Lớn mật, y. Làm càng, y. Nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, dám ở Lăng Tiêu điện lỗ mãng, y. Chán sống đi. Một đạo nói tiếng âm. Bí mật mang theo một đạo đạo thần áp lực đánh úp về phía Long Phi, này uy áp mắt trần có thể thấy, thật giống như một thần quan phiên. Thiên ấn đồng dạng nổ vang Long Phi đỉnh đầu, lập tức toàn bộ trong đại điện thần uy toàn bộ nổ vang Long Phi, chân uy ép là mạnh biết bao, đừng nói là người, coi như là một con thần thú chỉ sợ cũng phải bị ép thành. Bột mịn, ngoài cửa cao lãnh nữ tử sầm mặt lại, muốn kéo Long Phi cánh tay ra bên ngoài. Chạy, uy áp quá mạnh, căn bản không chống đỡ được. Nàng là thật không nghĩ tới Long Phi thế mà lại như thế càng rỡ, vậy có như vậy người, cái này không là càng rỡ, chuyện này căn bản là não tàn gần như, coi như muốn qua cửa, cũng không thể như vậy làm càng rỡ a, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là đem mình đẩy vào chỗ chết. Cao lãnh nữ tử nghe được Long Phi câu kia ngươi tổ tông ta, đầu nàng da cũng ở tê dại, chỉ là nàng cũng không có nắm lấy Long Phi. Long Phi tiến lên vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm mấy chục đạo cường đại thần uy ép hướng mình lúc. Hắn lau chùi một hồi sống mũi, nói, ê thần uy nghiền ép. Đệt, y. Liền các ngươi. Cuồng hơn, cao lãnh nữ tử cũng bị Long Phi cùng choáng váng, nộ nói, ở ngươi có thể hay. Không khác loạn tinh tướng, cái này là ngươi có thể trang bức địa phương sao? Nơi này thật sự có thiên thần. Chánh thức thiên thần cường giả, ngươi ở đây mù cùng cái gì đây? Chạy mau đi. Cao lãnh nữ tử muốn chết tâm cũng có, Long Phi nói, ê cùng sao? Cái này kêu là cùng, ý. Vậy ngươi nên mở mang kiến thức một chút cùng hơn ta. Đối mặt mấy chục đạo thần uy nghiền ép, Long Phi thân thể chìm xuống, hơi. Chuyển động ý nghĩ một chút, kê cấp 4 vạn cổ long thân mở cho ta. Một tiếng nổ vang, một cái cự long chiếm giữ mà ra. Trực tiếp đem Long Phi toàn thân bao trùm ở từng hồi rồng gầm Long uy trong nháy mắt cho bắn ra đến, rống. Rống. Thả ra ngoài, những người đánh úp về phía Long Phi thần uy trực tiếp bị một đạo đạo đánh. Tan, nghiền nát, hoàn toàn chi không chống đỡ được hắn Long uy nghiền ép, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, kẻ có thực lực này không gọi cuồng. Được kêu là bản sắc phát huy. Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi, nói, ở ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Coi như. Ngươi là long tộc nhân, có thể ngươi bất quá cũng là một cái long tộc chuyển. Thế thân thể, ngươi long uy xác thực thật sự có tài, có thể là ngươi tu vi chỉ. Có kiếm tôn nhất giai, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu ngươi chuyển thế. Trước lực lượng, y. Coi như ngươi có thể toàn bộ bùng nổ ra đến, ngươi liền cho rằng ngươi có thể. Chống lại thiên thần sao? Ở viễn cổ liệt tông nhìn thấy ngươi bùng nổ ra long uy lực lượng thời điểm. Ta cảm thấy ngươi rất không bình thường, cảm thấy gặp phải có thể cùng nỗ lực. Người, y. Nhưng là. Cao lãnh nữ tử lạnh cười lạnh một tiếng, ở dưới cái nhìn của ta, ngươi cũng là. Một cái tự đại cuồng, hơn nữa còn là loại kia não tàn tự đại cuồng. Ngươi thật rất lợi hại khiến ta thất vọng. Quá thất vọng, y. Ngươi là không là liền tại sao mình muốn tuyển chọn chuyển thế lịch luyện. Cũng quên. Chuyển thế lịch luyện đúc lại tu vi, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều. Muốn đi chân thật cứng cỏi, có thể là ngươi. Hoàn toàn ở bắt ngươi chính. Mình mệnh đùa giỡn. Cao lãnh nữ tử một mặt thất vọng, nhìn thấy Long Phi tinh tướng thành như vậy. Nàng thật rất thất vọng, e không trách đã từng bá chủ chủng tộc hiện ở hội lư. Là tới mức độ này, cũng là nhiều như ngươi loại này yêu huyền diệu người, yêu tinh tướng người. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích một cái yêu hù người tinh tướng, không biết trời. Cao đất rộng người sao? Bobo nói một đống lớn, cao lãnh nữ tử vẻ mặt rất thất vọng, tương tự nàng cũng rất tức giận dưới cái nhìn của nàng. Long Phi cũng là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện, muốn được đến nàng yêu thích, kiếp trước quá nhiều nam nhân ở trước mặt nàng hiếu thắng đấu thắng. Chính là vì đỏ sức nàng nở nụ cười, chính là vì có thể nhất thân phương. Trạch đối với loại này hoàng khố nội tâm của nàng là căm ghét, vì lẽ đó một ít đùa giỡn người nàng, loại kia tự cho là người, nàng xưa nay cũng xem thường, thậm chí trực tiếp giết chết. Phía trên thế giới này nên ít một chút như vậy người. Long Phi hiện ở biểu hiện cùng những người hoàng khố một dạng, chính là vì biểu hiện mình, Long Phi càng thêm não tàn, bởi vì hắn căn bản không biết rõ muốn đối mặt ra sao đối thủ. Long Phi bị nói sửng sốt một chút, hắn có chút không mò ra tình huống, nhìn cao lãnh nữ tử một mặt tức giận dáng vẻ, không khỏi nói, ngươi cảm thấy ta là ở bởi vì ngươi mới như vậy tinh tướng. Ngươi cảm thấy ta là vì được ngươi yêu thích mới như vậy. Ngươi thật như vậy cảm thấy. Ta e. Long Phi cười một cái, nói, ngươi xác thực đẹp đẽ, vóc người đẹp, khiến người ta liếc mắt nhìn liền hận không thể đem ngươi làm, nhưng là ta Long Phi cả đời ra sao nữ nhân chưa từng thấy. Nữ nhân ta so với ngươi đẹp đẽ nhiều không kể xiết, ngươi cảm thấy ta cần phải ở trước mặt ngươi biểu hiện. Ta cảm thấy ngươi nên nhận rõ một hồi chính ngươi, cũng không là tất cả nam nhân tới gần ngươi cũng chính là được ngươi yêu thích, ít nhất ta không là ta muốn có được không là cái gì yêu thích, mà chính là thân thể ngươi. Long Phi rất thẳng tiếp, trần trụi nói ra ý nghĩ của mình, nam nhân đồng dạng suy nghĩ là dùng nửa người dưới suy nghĩ, đặc biệt là gặp phải đẹp đẽ muội tử, càng là chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Vấn đề nhưng là Long Phi sẽ không bởi vì một cái tiếp xúc mấy ngày nữ nhân liền quên chính mình là ai, ngươi có thể cảm thấy ta rất lợi hại tự cho là, rất lợi hại. Cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nhưng là ngươi nói những này để ta cảm thấy có chút buồn cười. Cao lãnh nữ tử cười lành lạnh, nói, buồn cười. Cũng không biết rằng là ai buồn cười, Long Phi liếc nhìn hắn một cái, nhà nhạt một tiếng, nhìn rõ ràng. Thân thể chìm xuống, Long Phi trên thân khí tức lần thứ hai đột biến, trong lòng tầng tầng hống một tiếng, nghe cấp 5 vạn cổ long thân. Rống. Hư ảnh dường như thực chất giống như vậy, một con cự long trở nên càng thêm dữ tợn, Long Phi trên thân cũng ngược lại tinh mang, long uy nghiền ép toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều đang run rẩy. Làm càng, nho nhỏ nhân loại lại dám ở Lăng Tiêu Điện ngang ngược. Đến a. Giết cho ta hắn. Cửu Long trên ghế thiên thần tầng tầng hét một tiếng, nhất thời chu vi thiên thần toàn bộ dân tới Long Phi, các loại cường đại chiêu thức thả ra đến, đầy trời uy áp, đầy trời đại chiêu, phô thiên cái địa nổ vang long. Ti cao lãnh nữ tử cười lành lạnh, không chút nào hỗ trợ ý tứ, hãy để ta nhìn rõ. Ràng. Ta hiện ở chính nhìn đây, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Làm người điệu thấp một điểm không tốt sao? Một mực muốn trang bức, ta ngược lại muốn xem ngươi hiện ở còn thế nào? Trang tiếp. Coi như Long Phi trên thân khí tức biến mạnh hơn một chút, nàng cũng không có cảm thấy Long Phi có thể chống đỡ được làn công kích này. Long Phi trong lòng vốn là có chút căm tức, bị cao lãnh nữ tử vừa nói như thế, trong lòng càng là lửa giận lăn lộn. Mẹ cái chà chà. Long Phi ánh mắt chìm xuống, trong tay thần lôi nhất động, ánh mắt quét qua. Khóa chặt lại trong đại điện sở hữu nhằm phía hắn thiên thần, tầng tầng một. Tiếng, nhất ba lư.